Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đánh úp. Ban đêm, St. George's Đại học theo ban ngày huyên náo chuyển thành dần dần tĩnh mịch. Sawyer cố ý thay đổi một bộ quần áo, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, còn chuẩn bị một con khẩu trang, tại Catherine trụ sở phụ cận bồi hồi. Làm đại học đạo sư, nàng thu nhập phong phú, tại đại học phụ cận thuê một chàng nhà trọ ở lại. Nếu như ta là quan phương người chấp pháp, xử lý này loại siêu phàm vụ án, chắc chắn sẽ không gióng trống khua chiêng. Tốt nhất là lặng lẽ, không có bất kỳ cái gì tiếng động giải quyết. Đương nhiên, dạng này hành động không có khả năng vĩnh viễn bình tĩnh. Dù cho hết thảy thuận lợi, ngày mai cảnh thự cũng phải đi đại học nói rõ lý do vì cái gì bắt một vị lão sư vấn đề. Hắn tại phụ cận tìm cái quán cà phê, là loại kia xem xét liền hết sức giá rẻ tiện cho dân cửa hàng. Người tốt, xin hỏi cần gì? Tiến vào quán cà phê về sau, ôm bàn ăn tóc đỏ nữ sinh tới nghênh đón. Khách khí hỏi, xem dáng dấp của nàng, tựa hồ là cái học sinh. Tại đây bên trong làm công, một ly cà phê, Saoru nhìn lướt qua, phát hiện trong quán cà phê người không phải quá nhiều. Lại đến hai khối bánh mì bơ, một cây hắc hồ tiêu lòng nướng. Nói xong này chút về sau, hắn tại một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Theo cái góc này trông đi qua, vừa lúc có khả năng đem Catherine trụ sở thu vào đáy mắt. Được rồi. Nữ phục vụ nhanh chóng ghi chép. Còn có cái gì cái khác cần sao? Không có, tạ ơn. Saoru gật gật đầu, quét nhìn trong quán cà phê khách nhân. Bởi vì đã rất muộn, cho nên người rất ít. Có một loại giống như kẻ lang thang ra hỏa chiếm cứ một cái dài mảnh ghế sofa, đang ở nằm ngáy o o. Ân, hoàn cảnh không có vấn đề. Saoru ổn định lại tâm thần chờ đợi. Tiên sinh, cà phê của ngài. Không đến bao lâu, nữ phục vụ liền đem cà phê cùng bữa ăn điểm đưa đi lên. Saoru rất quen vận dụng dao nĩa, cắt một đoạn hắc hồ tiêu lòng nướng để vào trong miệng, nhãn tình sáng lên, thơm nức lòng nướng, cắn một cái xuống liền nước bốn phía, phối hợp với hắc hồ tiêu đặc biệt cảm giác, khiến cho hắn không khỏi nhiều ăn vài miếng. Này loại tiểu điếm có thể ương ngạnh sống sót, luôn là có một bản lĩnh tuyệt chiêu, không đơn thuần là tiện nghi nhân tố. Ngay tại Saoru cầm lấy khối thứ hai lau bơ bánh mì thời điểm, hắn giật mình, xuyên thấu qua pha lê, có thể thấy rất nhiều hắc ảnh không biết khi nào xuất hiện, đem Catherine chỗ nhà trọ bao vây lại. Cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện cách cư xử, còn có quần áo và trang sức bên trên tình cờ triển lộ đánh dấu, đều đã chứng minh này là một đám cảnh sát. Bắt đầu, Saoru uống một hớp đi cà phê, theo trong túi lấy ra khẩu trang, nhanh chóng đeo lên. Cùng lúc đó, hắn thấy được các cảnh sát đối nhà trọ vây mà không công, thả mấy người mặc áo khoác màu đen ra hỏa xông vào. Trong truyền thuyết ban ngành liên quan, hắn ở trong lòng cười cười, suy đoán thân phận của đối phương, tại một cái có được siêu phàm lực lượng thế giới bên trong. Làm một cái đại quốc, Bạch Ưng Liên bang nhất định phải có được thuộc về mình siêu phàm cường lực cơ cấu, mới có thể duy trì trị an. Có lẽ, này chút áo khoác đen liền là thuộc về cái kia cơ quan người. Cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Thần lá chắn 11 khu. Saoru lại nhìn mắt vòng vây, hết sức rõ ràng, như là người khác cầm này loại trận thế đối phó chính mình. Chính mình khẳng định không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Dùng mấy cái khả năng siêu phàm giả, tăng thêm một đội tinh anh cảnh quan, liền vì đối phó Catherine, đã đủ rồi. Thế nhưng Saoru khóe miệng hơi nhếch lên. Bất cứ chuyện gì tổng có ngoài ý muốn, không phải sao? Ngoại trừ cùng đối phương chiếu qua mặt chính mình bên ngoài, ai biết ngoại trừ Catherine bên ngoài, có còn có một cái siêu phàm giả đâu. Nhiều một cái có được siêu phàm lực lượng siêu phàm giả. Này là tuyệt đối lượng biến đổi. Đủ để đối kế hoạch kín đáo tạo thành hủy diệt tính đả kích nếu như đối phương cùng Catherine cùng một chỗ. Theo logic bên trên giảng, Catherine hôm nay vừa mới cùng ta ngả bài, khẳng định sẽ lo lắng ta đến tập kích nàng, bởi vậy đem một cái khác siêu phàm giả giấu ở trong nhà mình là rất bình thường ý nghĩ. Nếu như nàng không có làm như thế, liền là tính cảnh giác quá thấp, chết cũng không trách được người khác. Saoru lãnh đạm nghĩ đến. Đột nhiên, màn đêm đen kịt bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng súng vang. Vù vù, trong hư không, giống như có một trận phong bão quét qua. Nhà trọ bên ngoài, nguyên bản mai phục các cảnh sát, từng cái phảng phất người bù nhìn một dạng, ngã trái ngã phải ngủ đầy đất. Loại tình huống này, lập tức liền làm Saoru liên tưởng đến đêm qua mình đã bị tập kích. Loại kia linh hồn bị tăng thêm phụ trọng cảm giác. Làm người xuyên Việt, tinh thần cao tới 1.6 hắn còn như thế. Người bình thường đối mặt một chiêu này tự nhiên càng cũng không khá hơn chút nào. Ngày hôm qua một cái khác nữ vu, quả nhiên cũng ở nơi đây. Lúc này, phía ngoài hết thảy đã khiến cho không ít rối loạn. Sauer ném một thanh copper, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra quán cà phê, răng rác, cách một lối đi. Là có thể thấy Catherine nhà trọ pha lê toàn vỡ. Một cái áo khoác đen chật vật lăn đi ra. Cẩn thận, nàng không là một người. Xông đi vào, một chỗ nằm thi bên trong. Vài người giãy giụa đứng lên. Cũng đều là tinh thần số liệu tương đối cao. Thấy thế cắn răng rút ra súng lục ổ quay. Xông vào nhà trọ bên trong. Phanh phanh, liên tiếp súng vang lên truyền ra. Còn có một nữ nhân tuyệt vọng gào thét. Không, phanh phanh, càng nhiều súng vang lên hiển hiện. Sau đó, Saoru liền thấy Catherine, nàng ăn mặc một thân màu đỏ lễ phục dạ hội. Vẫn là như vậy xinh đẹp động lòng người. Trên mặt lại tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc. Theo trong vũng máu đi ra nhà trọ cửa chính. Phảng phất tham gia điển lễ nữ vương. Mặc dù trên thân tràn đầy vết máu, không phân rõ đến cùng là nàng hay là người khác, Catherine trên mặt biểu lộ vẫn như cũ là cao ngạo như vậy. Ba cái hành động cứng ngắc bóng người chen chúc ở chung quanh nàng. Phảng phất thủ vệ, đó là nguyên bản xông đi vào áo khoác đen cùng với cảnh quan. Bị khống chế, cực hạn là ba cái sao? Saoru nhìn một màn này, không khỏi rụt cổ một cái, càng thêm trốn vào sau lưng trong hắc ám. Các ngươi lại dám giết nàng. Catherine bén nhọn kêu to, cái kia cao vút, đủ để khiến ly pha lê vỡ vụn thanh âm. Nghe là tức giận như thế, mới gia nhập một cái siêu phàm giả. Quả nhiên là tính quyết định lượng biến đổi. Bởi vậy kết quả, tối thiểu nhất cũng là hai bên vô phương thu tay lại. Saoru lặng lặng chờ đợi, mặc dù Catherine ngoài dự liệu mạnh, nhưng quan phương lực lượng làm sao có thể sợ hãi này loại đê giai siêu phàm giả. Đồng thời, Catherine thoạt nhìn thụ thương rất nặng, sắp không được, đến mức một cái khác siêu phàm giả, chẳng lẽ đã bị xử lý rồi? Các ngươi, đều phải chết, lâm vào cuối cùng điên cuồng Catherine hô to. Khống chế đám khôi lỗi đều giơ tay lên bên trên thương. Nhắm ngay trước đó ngã đầy đất cảnh quan. Một cái càng lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Saoru toàn thân run rẩy, thấy Catherine đầu nổ tung một cái lỗ máu. Cả người té ngửa về phía sau. Đó là tay bắn tỉa. Cảnh tượng như thế này, thấy thế nào làm sao như bị viễn trình ám sát dáng vẻ. Không có kiếm tiện nghi cơ hội. Nhìn đến đây, hắn không do dự nữa. Quay đầu liền đi, bất quá cũng tốt. Ít nhất, phía sau màn hắc thủ bị xử lý. Không phải sao, nghĩ đến Catherine chết, lại nghĩ tới Beatrice. Saoru trong lòng bỗng nhiên một trận nhẹ nhõm.